Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, thứ 925 chương giữa ban ngày ban mặt phát cái di tình. Bất xấu, mẫu thân bất xấu, tiểu diễn nói xong, còn nếu có điều chỉ nhìn quân Hàn Uyên, dường như muốn cho quân Hàn Uyên cũng thừa nhận lời hắn nói bình thường. Đều nói đại nhân cãi nhau. Bất lực nhất còn là tiểu hài. Thật giống như nếu như Vân Sơ thực sự nói muốn và quân Hàn Uyên tách ra quá lời. Nhất đứa nhỏ phân biệt cùng một đại nhân. Như thế hắn và Dập Nhi liền thực sự đạt được khai. Dập Nhi như thế ngu xuẩn kém như vậy. Nếu như chính mình bất ở bên cạnh hắn. Sau hắn bị người khi dễ làm sao bây giờ? Tiểu diễn nhìn quân Hàn Uyên. Xinh đẹp mắt to chung. Dùng trầm mặc quang mang lẳng lặng nhìn hắn, quân Minh Dập cũng đáng thương ôm tiểu diễn cánh tay, mắt nước mắt lưng tròng đạo, mẫu thân, Dập Nhi muốn cùng tiểu diễn ca ca cùng một chỗ lạp. Ngươi cùng phụ thân không thể bổng đánh nguyên ương, Dập Nhi đâu không chê ngươi biến thành lợn rừng thú, ngươi vì Dập Nhi liền nhịn một chút có được không, mặc dù phụ thân lá lách tức quá một điểm. Không thích nói chuyện một điểm mơ siêu thế nhưng phụ thân thật là còn là rất tốt lạp. Ngươi, ồ hoa, Dập Nhi muốn tiểu diễn ca ca lạp. Nói xong lời cuối cùng, quân Minh Dập không biết nói cái gì cho phải. Đơn giản ôm tiểu diễn chơi xấu. Vân Sơ quả thực có chút sở khóc sở cười. Này gọi là gì bổng đánh nguyên ương a? Này từ tiểu hai, rốt cuộc hiểu hay không bổng đánh nguyên ương là có ý gì a? Bất quá, lời tuy nhiên như vậy, Vân Sơ cảm giác mình tâm đều phải bị hai nhi tử cấp nhu hóa. Này hai đứa bé thế nào như thế chiêu nhân đau đâu? Vân Sơ nhìn quân Hàn Uyên, sau đó hơi hiện ra không có ý tứ sờ sờ mũi. Không cẩn thận lại mò lấy nàng gồ ghề mặt, sau đó càng thêm không có ý tứ khởi lai. Cái kia, nàng biệt không thoải mái xoay mở miệng, chỉ cần cha ngươi bất đuổi ta đi, nương sẽ không đi, nàng ý hữu sở chỉ, ý tứ trong lời nói đã phi thường hiểu. Thế là, thai song sinh hai nhà hỏa trực tiếp tương hai mắt thật to chuyển hướng quân Hàn Uyên. Mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm, trong mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm hy vọng, nhìn nhất đại hai tiểu xinh đẹp mắt to. Quân Hàn Uyên, kỳ thực, nếu như xem nhẹ Vân Sơ trên mặt gồ ghề dấu vết lời. Chỉ nhìn của nàng cặp mắt kia, như trước có thể làm cho nhân tâm chung trước mắt sáng ngời. Vì nàng cặp kia xinh đẹp ánh mắt sở say mê, quân Hàn Uyên đứng ở tại chỗ, chậm rãi hắng giọng, sau đó chậm rãi, vô cảm mở miệng, là ai cho các ngươi như vậy ảo giác, sẽ làm các ngươi cảm thấy ta muốn đuổi đi của các ngươi nương. Nhất đại hai tiểu tha thiết mong chờ nhìn hắn, tam hai mắt con ngươi tất cả đều là lên án. Trước ngươi không để ý tới ta, thấy ta liền đi, đây không phải là ghét bỏ là cái gì? Đã ghét bỏ, đó không phải là muốn đuổi ta đi. Không có nữ nhân nào không để ý dung mạo của mình. Vân Sơ mặc dù mặt ngoài một bộ không sao cả bộ dáng. Thế nhưng kỳ thực trong lòng nàng đã ở ý, nàng chỉ có thể an ủi mình. Chỉ cần quân mỹ nhân không để ý, hai đứa bé không chê. Chẳng sợ bị mọi người xem thường khinh thường, nàng cũng không sao cả, bởi vì bọn họ hội cho mình lực lượng. Thế nhưng, nếu như ngay cả bọn họ cũng không thể tiếp thu chính mình này phúc bộ dáng. Nàng lại muốn thế nào tiếp thu chính mình này phúc bộ dáng? Quân Hàn Uyên vô cảm nhìn Vân Sơ, người cảm thấy không nói lời nào, không để ý tới ngươi, chính là ghét bỏ ngươi. Vân Sơ nghe hắn bất rất cao hứng ngôn ngữ, làm cho nàng có loại phi thường chột dạ cảm giác, giống như là nàng ở cố tình gây sự như nhau. Nàng xem nhìn hai tiểu gia hỏa, lại nhìn quân Hàn Uyên, nhịn không được nói, ngoặc kép chấm chấm, không phải ghét bỏ lời. Kia nếu không, quân Hàn Uyên bỗng nhiên duỗi ra tay, bắt được bả vai của nàng, sau đó tương nàng bỗng nhiên hướng trên tường nhấn một cái. Cao to thon dài thân thể trong nháy mắt đè lên, tương Vân Sơ vững vàng áp ở tường và hắn thân thể giữa. Mật không thể phân, Vân Sơ chỉ cảm thấy cái ót túi đụng phải tường một chút. có chút đau, nàng còn không kịp đau hô. Quân Mỹ Nhân thân thể liền đè ép xuống. Hai cỗ thân thể dính sát vào nhau tường. Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được Quân Mỹ Nhân trên người cực nóng nhiệt độ. Cùng cường mà hữu lực đang nhảy nhót trái tim Mơ Siêu Vân Sơ tim đập lọt vỗ. Lăng lăng nhìn Quân Hàn Uyên. Kiên, làm gì, nàng nói vừa mới xuất khẩu. Quân Hàn Uyên lại bỗng nhiên cúi người đến. Trực tiếp hôn lên của nàng màu hoa hồng cánh môi. Trên môi hắn nhiệt độ có chút mát. Giống như cùng hắn lúc này khuôn mặt tuấn tú thượng nhiệt độ. Lành lạnh, mang theo lạnh ý. Nhưng khi cánh môi của hắn đụng tới môi của nàng lúc. Lập tức lại trở nên cực nóng khởi lai. Đó là một phi thường điên cuồng mà hữu lực hôn. Như là đang cướp đoạt đồ ăn mãnh thú. Đang gặp mình đã bắt đến đồ ăn. Vừa giống như là ở trừng phạt của nàng nghĩ ngợi lung tung. Trừng phạt của nàng nói bậy. Vân Sơ chỉ cảm thấy hô hấp của mình toàn bộ bị đối phương cấp cướp đoạt. Làm cho nàng cơ hồ mau không thở nổi. Ngô, vì, nàng hơi trương mở miệng. Muốn tương quân Hàn Uyên đẩy ra. Vừa mới mở miệng, làm kẻ xâm lược quân Hàn Uyên lập tức tiến quân thần tốc. Thật sâu xâm nhập của nàng lãnh địa chung. Vân Sơ, tay nàng để ở quân Hàn Uyên trước ngực. Chỉ cảm thấy chân mềm. Nương tay, liên thân thể cũng bắt đầu mềm nhũn. Nàng cầm lòng không đậu chìm đắm ở hắn triền miên lại chi chít hôn chung. Đột nhiên không muốn đưa hắn đẩy ra. Thế nhưng ngay nàng bắt đầu tiếp thu tịnh hưởng thụ quân Mỹ Nhân hôn lúc. Quân Hàn Uyên đột nhiên tương nàng đẩy ra. Mới mẻ khẩu khí thoáng cái một lần nữa về tới trong thân thể. Vân Sơ còn có một trong nháy mắt mờ mịt. Quân Hàn Uyên tay chống ở Vân Sơ phía sau trên vách tường. Vô cảm nhìn chằm chằm nàng. Này gọi ghét bỏ. Trên đỉnh đầu truyền đến quân Hàn Uyên lành lạnh thanh âm siêu ân. Vân Sơ còn chìm đắm ở vừa hôn nồng nhiệt chung. Trong lúc nhất thời còn có chút mờ mịt. Quân Hàn Uyên lãm ở Vân Sơ eo. Tương thân thể của nàng. Hướng thân thể của mình thượng đè ép áp. Thân thể hai người càng phát ra chặt chẽ thiếp hợp. Mật không thể phân. Này gọi ghét bỏ. Hắn lại hỏi. Còn là giống nhau nói. Lần này. Hắn thanh âm hơi đè thấp, mang theo mấy phần ám chỉ tính lời nói. Vân Sơ sắc mặt bỗng nhiên chướng được đỏ bừng. Không có bị thương ngoài ra nửa bên mặt, hồng được mau tích xuất huyết đến. Nàng giờ mới hiểu được quân Mỹ Nhân phía sau một câu kia nói rốt cuộc là có ý gì. Bởi vì nàng chính rõ ràng cảm giác được, để ở nàng đùi xử, nam nhân chỗ mẫn cảm nhất. Chính kêu gào nào đó nguyên thủy nhất xúc động hòa dục vọng. Vân Sơ có chút tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Người có chừng có mực điểm a? Giữa ban ngày ban mặt, còn đang trên đường cái. Phát cái gì tình, nàng đẩy quân Hàn Uyên. Muốn hắn đẩy ra, quân Hàn Uyên lại không chút sức mẻ. Như thế ngươi nói cho bản tọa, đây là ghét bỏ. Nếu quả thật ghét bỏ nàng, như thế nào hội nguyện ý hôn nàng? Nếu quả thật ghét bỏ nàng, như thế nào hội chỉ là chỉ đơn giản như vậy hôn nàng? Liền sẽ làm hắn có lớn như vậy xúc động muốn nàng. Hắn chưa bao giờ ghét bỏ quá nàng. Trước đây như nhau, hiện tại cũng như nhau. Vân Sơ Trương mở miệng, đối quân Mỹ Nhân chứng minh phương thức của mình tỏ vẻ chịu thua. Quân Minh Dập và Tiểu Diễn Tương Gia Hòa thấy nhà mình đét đi mẫu thân ngoạn thân thân. Hai người đô là một bộ lo lắng bộ dáng. Quân Minh Dập thậm chí còn cẩn thận nhìn chằm chằm Vân Sơ bụng nhìn một lúc lâu. Mẫu thân, tiểu hài đâu, ngươi hòa phụ thân thân thân, biến ra tiểu hài đâu, ở bụng ngươi không? Vân Sơ không nói gì rút chiều khóe miệng, nói hưu nói vượn cái gì? Tiểu Diễn ngươi, nàng đang muốn gọi Tiểu Diễn đem Quân Minh Dập trước khi đi. Này vừa nhìn đi. Lại tựa hồ như nhìn thấy cái gì giật mình sự tình bình thường. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hết chương.